Chương 1341, cảm giác hạnh phúc đặc biệt. Suất ăn tiêu chuẩn là 398 tệ và suất ăn đặc biệt là 888 tệ, về phần ăn thì nói thực thì đều như nhau. Cả hai đều có một bát cơm, một bát súp cua, và một phần hỗn hợp giữa súp và cơm. Điểm khác biệt duy nhất là phần thịt cua của suất ăn tiêu chuẩn 398 tệ chứa ít thịt cua hơn. Mặc dù trông thì cũng chỉ là một bát đầy gạch cua và thịt cua, nhưng thực tế có rất nhiều nguyên liệu thêm vào, ví dụ như lượng khoai tây nghiền được thêm vào nhiều hơn, còn có lượng nước. Hàm lượng gạch cua và thịt cua không nhiều như mong đợi. Súp cua của suất ăn đặc biệt 888 tệ có hàm lượng thịt cua rất nhiều. Từ đó giúp tăng khẩu vị lên nhiều hơn. Sau khi An Lương gọi món, Lý Tịch Nhan xem thực đơn, cô tiện tay chọn một phần cá lù đù vàng nhỏ chiên giòn, cô gái ngốc nghếch này thích ăn cá. Vũ Tình, Kỳ Kỳ, hai cậu xem hai cậu thích ăn gì, tự chọn món là được. Lý Tịch Nhan đưa thực đơn qua. Quách Vũ Tình cầm thực đơn, xem qua giá của thực đơn, giá của 6 con cá lù đù vàng nhỏ chiên giòn mà Lý Tịch Nhan vừa gọi lên tới 188 tệ, đắt hơn nhiều so với giá của buổi trưa. Mình chọn salad trái cây cho đỡ ngấy. Quách Vũ Tình nói. Salad trái cây cũng 88 tệ. Giá cũng hơi đắt. Diêu Kỳ là người cuối cùng cầm lấy thực đơn. Sau khi xem qua, cô gọi một phần tôm xào đậu phộng, đây là món ăn yêu thích của cô trước đây. Sau khi nhà cô xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên cô ăn một phần tôm xào đậu phộng giá 188 tệ. Sau khi chọn xong món, nhân viên phục vụ nữ rời đi. Diêu Kỳ chủ động nói, cơm chiên cua của quán Nguyên Hải là món cơm chiên cua chính thống nhất ở Ma Đô. Phần ăn tuy rất ít, giá cả lại đắt nhưng đánh giá lúc nào cũng cao. Lý Tịch Nhan trả lời một cách khẳng định, mình có xem qua đánh giá của mọi người. Mình đọc phần giới thiệu ngắn gọn. Quán cơm chiên cua này đã có lịch sử hơn 60 năm, không biết là thật hay giả. Diêu Kỳ lắc đầu, mình cũng không biết, nhưng lúc mình còn học cấp 2, mình đã ăn món cơm chiên cua của bọn họ. Lúc đó, quán của bọn họ không ở bến Thượng Hải, mà ở một nơi hẻo lánh nhỏ của quận Đông Phổ. An Lương trêu ghẹo, xem ra là trục lợi. Cái gì? Lý Tịch Nhan nghi ngờ nhìn An Lương. Quách Vũ Tình cũng nghi ngờ nhìn qua, Diêu Kỳ thì khẽ gật đầu, cô đồng ý với câu nói của An Lương. Nếu không phải trục lợi, mà từ một cửa hàng nằm ở một nơi hẻo lánh nhỏ của quận Đông Phổ cho đến mở cửa hàng ở bến Thượng Hải. An Lương mỉm cười nói. Có vẻ hợp lý. Lý Tịch Nhan lại bị An Lương chỉnh đốn. Quách Vũ Tình cũng không phản bác, vì hình như cũng rất có lý. Một lúc sau, cơm chiên cua được bưng lên, cơm chiên cua ở cửa hàng này quả thực ít hơn nhiều so với các cửa hàng khác về trọng lượng, cho dù là suất ăn theo set đặc biệt 888 tệ nhưng trông như chỉ là phần dành cho một người. Sau khi nhân viên phục vụ nữ bưng cơm chiên cua đến, cô ấy giới thiệu, thịt cua và gạch cua của quán chúng tôi đều là thịt cua và gạch cua thật. Ngoại trừ khi làm súp cua có thêm bột vào, những thứ khác đều là thịt cua và gạch cua, không có khoai tây nghiền, cũng không có trứng. Cho nên trông có vẻ rất ít nhưng về phương diện mùi vị thì ngon hơn. An Lương hỏi, chẳng lẽ có khách hàng nghi ngờ vấn đề trọng lượng? Nhân viên phục vụ nữ trả lời một cách khẳng định, đúng vậy. Nhiều khách hàng đã thắc mắc về vấn đề này, nhưng trên thực tế, trong lịch sử hàng chục năm của cửa hàng chúng tôi, tất cả các công thức và kỹ thuật nấu nướng đều không thay đổi. Khi nhân viên phục vụ nữ giải thích, cô ấy khuấy súp cua và cơm cho An Lương và những người khác. Vài phút sau, tất cả bốn phần cơm chiên cua đã được trộn đều. Mời quý khách hãy tự nhiên dùng cơm. Nhân viên phục vụ nữ lịch sự chào tạm biệt. Khi nhân viên phục vụ nữ rời đi, Diêu Kỳ xúc một muỗng cơm chiên cua. Sau khi nhai chậm rãi, cô khẽ cảm thán, quả nhiên vẫn là mùi vị này, trong ấn tượng của mình nó chưa bao giờ thay đổi. Quách Vũ Tình đồng tình, thực sự rất ngon. Mùi thịt cua và mùi gạch cua đều đậm đà, không có mùi của khoai tây nghiền. Ở hầu hết các nhà hàng, khoai tây nghiền được dùng làm phụ gia cho thịt cua. Ví dụ như món cua nướng phô mai trong ẩm thực Nhật Bản, trong mấy quán ẩm thực Nhật Bản tầm trung, món cua nướng phô mai thông thường đều dùng thịt cua trộn với khoai tây nghiền, thêm một chút phô mai. Mùi thịt cua? E chắc là bột mai cua. Dù gì những quán buffet ẩm thực Nhật Bản với giá dưới 300 tệ, nếu không ngồi mát hưởng bát vàng, xin hỏi làm sao kiếm được tiền? An Lương cũng ăn một miếng, quả không hổ là quán ăn được đánh giá 9,1 điểm. Mùi vị thực sự rất ngon. Mùi vị của súp cua hòa quyện hoàn toàn vào cơm, nhưng hạt cơm vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng của gạo. Mùi vị rất ngon. An Lương khẳng định. Lý Tịch Nhan đồng tình, mùi vị này thật tuyệt vời, ngon hơn nhiều so với món cua ở trong cửa hàng ẩm thực Nhật Bản. Diêu Kỳ trả lời bằng một nụ cười, cơm chiên cua của bọn họ ngoại trừ việc giá cả hơi đắt và xếp hàng quá lâu ra thì không có khuyết điểm nào khác. Bình thường những món cua do các cửa hàng ẩm thực Nhật Bản làm không bằng bên quán ăn này làm. Diêu Kỳ nói thêm. An Lương ăn thêm vài miếng nữa, hệ thống nhân sinh người thắng cuối cùng đã đưa ra lời nhắc nhở. Tin. Ký chủ đã nếm hương vị tươi ngon của món cơm chiên cua, nhận được phần thưởng thương thức đồ ngon. Nhắc nhở đặc biệt, xét thấy Diêu Kỳ, người bạn đồng hành, đã có một cảm giác hạnh phúc đặc biệt khi nếm thử cơm chiên cua, phần thưởng lần này là... Chương 1342, phần thưởng ước nguyện, hiệu ứng cánh bướm. Quán cơm chiên cua Nguyên Hải ở Bến Thượng Hải. Quán cơm chiên cua này được cho là đã kinh doanh hơn 60 năm, đã được hệ thống nhân sinh người thắng công nhận. Phần thưởng này sẽ làm tăng hạnh phúc của người bạn đồng hành Diêu Kỳ. Theo các thuộc tính đặc biệt của người bạn đồng hành Diêu Kỳ, sau khi phần thưởng ẩm thực này được tăng lên bởi cảm giác hạnh phúc, nó sẽ được tạo ra theo mong muốn của Diêu Kỳ. Tin. Chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng ước nguyện, hiệu ứng cánh bướm. Hiệu ứng cánh bướm, một con bướm nhỏ đang quạt cánh cũng có thể gây ra một trận sóng to gió lớn. Ký chủ có thể thực hiện một điều ước thông qua hiệu ứng cánh bướm, và chỉ cần một sự thay đổi động lượng cực nhỏ cũng có thể thay đổi một loạt những diễn biến tiếp theo. Lưu ý, hiệu ứng cánh bướm chỉ giới hạn sử dụng trong phạm vi ở đại dương. Phần thưởng này. An Lương nhìn không được, liếc mắt nhìn Diêu Kỳ. Gia đình Diêu Kỳ làm nghề vận chuyển bằng đường biển nên phần thưởng này đương nhiên có liên quan đến đại dương, hơn nữa cũng không có vấn đề gì với hạn chế sử dụng trong phạm vi đại dương. Nhưng mô tả về phần thưởng này thật mơ hồ. Hiệu ứng cánh bướm. Ý nghĩa ban đầu của nó chính là một con bướm trong rừng mưa nhiệt đới của lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ. Thỉnh thoảng đập cánh vài cái là có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Bắc Mỹ trong 2 tuần sau đó. Nhưng trong phần mô tả của phần thưởng, An Lương nhận thấy phần thưởng này không hề đơn giản. Tình huống cụ thể cần An Lương phải xem xét cẩn thận, nếu không có tai nạn xảy ra, thì phần thưởng này hẳn là một phần thưởng rất tốt, dù sao nó cũng có tiền tố. Phần thưởng ước nguyện. Tôi có thể sử dụng phần thưởng này để tạo ra một cơn sóng thần nhắm vào một khu vực nhất định không? An Lương hỏi. Hệ thống nhân sinh người thắng vẫn không phản hồi như mọi khi. Vì vậy câu trả lời rõ ràng là không. An Lương đã từ bỏ sau một lần kiểm tra, bây giờ không phải là lúc thăm dò, đợi lát nữa về tới khách sạn, đợi cho Lý Tịch Nhan ngủ rồi, An Lương sẽ từ từ nghiên cứu. Hơn một tiếng sau, gần 7 giờ tối, tất cả mọi người đã ăn xong cơm chiên cua. Lý Tịch Nhan ngã người ra sau một cách ngây ngô, ôi, no quá, nhưng thực sự rất là ngon. Quách Vũ Tình đau khổ trả lời, ừ, thật sự rất ngon. Nhưng cũng rất nhiều. Ăn bữa ăn này xong, e là sẽ tăng thêm 1 ký thịt. Diêu Kỳ ngồi ở một bên, mời gọi, khi trở về chúng ta cùng nhau chạy bộ đi. Quách Vũ Tình đồng ý, được, được, được. Kỳ Kỳ, cậu gọi mình. Chúng ta cùng nhau kiên trì. Lý Tịch Nhan từ chối, mình sẽ không tham gia đâu. Mình chỉ cần tập yoga một chút là sẽ không có vấn đề gì. Quách Vũ Tình nhìn Lý Tịch Nhan không nói nên lời, tại sao hiệu quả khi cô ấy và Lý Tịch Nhan học yoga lại khác biệt đến vậy? Mình tập yoga không có hiệu quả, mình nhất định phải chạy bộ. Diêu Kỳ trả lời. Quách Vũ Tình đồng tình, mình cũng vậy. Tập yoga khó quá. Không chỉ động tác khó mà hiệu quả giảm cân thực sự rất tệ. An Lương đề nghị, lát nữa chúng ta có thể đi dạo Bến Thượng Hải, tiêu hóa một chút. Kẻo sau khi ăn xong lại ngồi xuống gây tích tụ thức ăn trong dạ dày. Lý Tịch Nhan đồng ý, Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình cũng đồng ý, An Lương kêu phục vụ đến để thanh toán, bởi vì nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, An Lương đương nhiên không có ý định trêu ghẹo, chủ động thanh toán lần này, tổng số tiền là 3.928 tệ, không có phí phục vụ, cậu đưa ngón tay cái lên khen ngợi. Đối với những thứ như phí dịch vụ ăn uống này nọ, ăn lương sẽ xỉa sói cả ngày. Mọi người đều đến nhà hàng để ăn, nhà hàng không cung cấp dịch vụ ăn uống. Lẽ nào khách hàng phải tự mình vào bếp để chiên cơm? Hay nên nói là khách hàng tự mình vào bếp làm đồ ăn rồi tự dọn món lên? Dù sao những nhà hàng thu phí dịch vụ đều bị đánh giá không tốt. Những nhà hàng không thu phí dịch vụ lại được đón nhận nồng nhiệt. Sau khi thanh toán, An Lương dẫn Lý Tịch Nhan ra khỏi nhà hàng cơm chiên của Nguyên Hải, Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình rõ ràng đã ăn no rồi, thế mà bây giờ lại phải ăn thêm thức ăn chó. Quách Vũ Tình không biết phải nói gì. Bởi vì cô ấy là một kẻ độc thân, nếu cô ấy phàn nàn về điều đó thì An Lương và Lý Tịch Nhan nhất định sẽ cùng nhau trêu ghẹo cô. Quách Vũ Tình thấy cô sức yếu biểu thị bản thân quá khó khăn, hoàn toàn không thể nào chịu đựng được, hiểu không? Lần trước đã có chuyện như vậy xảy ra rồi, kẻ độc thân tuyệt đối không nên đấu với cặp đôi. Là vì thực sự đấu không lại. Diêu Kỳ ghen tị nhìn Lý Tịch Nhan, cô thực sự ghen tị với Lý Tịch Nhan. Cô suy nghĩ rất nhiều so với Lý Tịch Nhan, cô cũng đoán được ít nhiều tình huống của An Lương, kết hợp với những thông tin mà Lý Tịch Nhan vô tình nói ra, cô cảm thấy kiếp trước Lý Tịch Nhan quả thực đã cứu cả Ngân Hà. Bằng không, với tính cách ngốc nghếch, trong sáng của Lý Tịch Nhan đây lại có thể ở bên cạnh An Lương sao? Đó là lý do tại sao Diêu Kỳ ghen tị với Lý Tịch Nhan. Đây chắc là kiểu bạn trai của người khác lúc nào cũng tốt hơn. Chương 1343, quá hèn mọn. Mà này, An Lương, khi nào thì anh về? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương nói đùa, em lại muốn đuổi anh đi sao? Lý Tịch Nhan hờn dỗi, mỗi khi anh đến, em không thể nào chăm chỉ học tập. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, nếu không phải ngày nào anh cũng ức hiếp em thì đã tốt lắm rồi, kết quả anh là một tên khốn kiếp mà. An Lương bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tịch Nhan, anh rất hiếm khi bắt nạt Lý Tịch Nhan, được chứ? Chủ yếu là vì sức chiến đấu của Lý Tịch Nhan quá yếu. Chỉ có hồ ly tinh nhỏ mới lợi hại, lần nào cũng có thể đánh tới đánh lui với An Lương, những người khác không ai có thể đánh nổi An Lương. Trong khi An Lương đang đùa giỡn với Lý Tịch Nhan, Diêu Kỳ đột nhiên dừng lại, cô ấy nhìn ra xa rồi bật khóc. Mới hơn 7 giờ tối, đèn đường mới được bật sáng. Bến Thượng Hải ở Ma Đô. An Lương và Lý Tịch Nhan tay trong tay cười với nhau, còn Diêu Kỳ thì chợt ngừng lại, cô nhìn phía xa xăm sau đó bật khóc. Quách Vũ Tình phát hiện ra tình hình, cô hỏi, Kỳ Kỳ, có chuyện gì với cậu vậy? Diêu Kỳ không nói gì. An Lương và Lý Tịch Nhan đang đi ở phía trước, cũng phát hiện Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình không có đi theo, bọn họ dừng lại, quay đầu nhìn. Lý Tịch Nhan nhìn thấy Diêu Kỳ khóc, cô lập tức muốn đi tới. An Lương buông Lý Tịch Nhan ra, anh cũng đi theo sau nửa bước. Đi chậm nửa bước là vì anh muốn biểu hiện rằng anh không quá quan tâm đến Diêu Kỳ, bằng không, sau khi nhìn thấy Diêu Kỳ khóc, anh tỏ ra quá quan tâm là có ý gì? Kỳ Kỳ. Lý Tịch Nhan bước đến bên Diêu Kỳ. An Lương phát hiện trước vấn đề, anh nhìn theo ánh mắt của Diêu Kỳ, phía xa có một người đàn ông trung niên đang cúi người cúi chào một người đàn ông trung niên khác, người đàn ông trung niên cúi người trông cực kỳ hèn mọn. Thực ra đàn ông trung niên ấy là người buồn nhất. Trên có già dưới có trẻ, bọn họ gánh hết áp lực của cả gia đình. Gần như không thể nào chịu đựng được một cơn phong ba. Đặc biệt là những người đàn ông trung niên nơi công sở, bọn họ là những con trâu cày quất chăm chỉ. Diêu Vĩ. An Lương thắc mắc trong lòng. Bởi vì anh đã nhận ra người đàn ông trung niên đang cúi đầu kia chính là Diêu Vĩ, cha của Diêu Kỳ. Người đàn ông đó từng có khối tài sản hơn 200 ức, ở Ma Đô gọi là Diêu Vĩ, người rung trời chuyển đất, bây giờ lại hèn mọn đến vậy sao? An Lương không biết người đàn ông trung niên còn lại, nhưng cũng không ngăn cản An Lương đoán được thân phận của đối phương. Đối phương hẳn là người có thể giúp Diêu Vĩ. Nếu không, Diêu Vĩ không cần phải hèn mọn như vậy. Mặc dù An Lương biết câu trả lời, nhưng anh không nói ra. Đó là chuyện riêng tư của Diêu Kỳ, muốn nói thì cũng phải để Diêu Kỳ tự nói ra, An Lương không thể nói thay cho Diêu Kỳ. Hơn nữa, chuyện gia đình Diêu Kỳ bị phá sản, bản thân cô ấy còn không nói ra, làm sao An Lương biết được? Cho nên An Lương biết Diêu Vĩ cũng biết tình huống hiện tại, nhưng anh không có ý định nói ra. Diêu Kỳ thu lại tầm mắt, cô hít một hơi thật sâu, không sao đâu, là mình chợt nghĩ tới mình chưa từng yêu ai, cũng không có ai theo đuổi mình, nên mình cảm thấy chua xót, thế là mình khóc. Trong lòng Quách Vũ Tình không tin, nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn trả lời theo ý của Diêu Kỳ, cút, cút, cút, gì mà không có ai theo đuổi cậu. Hay để mình nói đại ra vài tên. Quách Vũ Tình hừ hừ nói, ví dụ Bàn Hải đến từ New Zealand, mặc dù người này thấp và hơi béo hơn một chút, nhưng điều kiện gia đình của hắn ta rất tốt. Mình nghe nói New Zealand là nơi độc quyền về ngành công nghiệp khoai tây địa phương, hơn nữa New Zealand cũng là một trong ba nhà cung cấp trái kiwi, còn có vườn anh đào nữa. Quách Vũ Tình giải thích. Lý Tịch Nhan khó hiểu, làm sao cậu biết? Quách Vũ Tình đáp lại, tất nhiên là do đối phương nói. Đời trước của gia đình bọn họ đã nhập cư đến New Zealand, nhưng thế hệ trẻ đều gửi lại, tiếp nhận giáo dục. Diêu Kỳ hừ nhẹ, Quách Vũ Tình, cả ngày cậu chỉ biết bôi nhọ mình. Tên Bàn Hải này có vấn đề. Anh ta có quan hệ bất chính với rất nhiều cô gái khác. Diêu Kỳ nói thêm. Quách Vũ Tình cười ha ha, biết rồi, mình nghe nói tên Bàn Hải này không kén chọn chút nào. Có một đàn chị cao chưa tới 1m6, cân nặng thì hơn cả 75kg, nhưng hắn ta vẫn không chê. Hả? Cô gái cao chưa tới 1m6, cân nặng thì hơn cả 75kg, vậy mà vẫn có thể chấp nhận được sao? An Lương đã rất sốc khi hay tin. Người anh em đến từ New Zealand này có phải cũng khủng khiếp quá rồi không? Quách Vũ Tình tiếp tục nói, mình nghe nói tên Bàn Hải này có một câu rất nổi tiếng, gọi là, đến cũng đã đến rồi. Hóa ra là vậy. An Lương đột nhiên hiểu rõ, dù sao đến cũng đã đến rồi, tự mình lựa chọn, nước mắt có rơi thì cũng phải tiếp tục. Lý Tịch Nhan tưởng tượng mình cao chưa tới 1m6, cân nặng hơn 75kg, cô bất giác run lên, sau đó nhìn An Lương. An Lương, điều gì sẽ xảy ra nếu em cao chưa tới 1m6, cân nặng thì hơn 75kg? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương ngơ ngác nhìn Lý Tịch Nhan, xin chào, xin hỏi bạn là... Ha ha ha. Quách Vũ Tình bật cười, đại lão. Anh cũng tàn nhẫn quá đó. Quách Vũ Tình thực sự đã bị ghẹo đến nỗi không thể ngừng cười, câu hỏi bạn là ai cũng được quá đấy. Diêu Kỳ cũng bật cười, An Lương quả thực có độc. Chân thực đến mức không thèm giấu giếm. Chương 1344, tên khốn nạn. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, anh quả là một tên khốn kiếp. Không, không, không, anh không có, em nghĩ về Mã Anh Tuấn đi. An Lương nghiêm túc nói. Mã Anh Tuấn chỉ cao 1m67, nhưng cân nặng lại tới 72kg, cho nên trông cậu ta hơi mập một chút. Quách Nữ Hiệp, cô thấy bạn học Mã Anh Tuấn có tình cảm sâu đậm với cô nghĩ thế nào? An Lương hỏi. Quách Vũ Tình học giọng điệu của An Lương, xin chào, cậu đang nói về ai vậy? Chật, chật. Nghe đi. Đây có phải là tiếng người không? Cho nên mới nói, bám đuôi là điều đáng buồn nhất, bạn có thể bám kiểu gì thì bám, không có thì là không có. Tuyệt đối đừng có ảo tưởng. Nếu không tại sao phải gọi là bám đuôi chứ? Kẻ bám đuôi. Kẻ bám đuôi. Bám đến nỗi cuối cùng không được gì. Diêu Kỳ lại thấy buồn cười trước câu trả lời của Quách Vũ Tình, nhưng cô có thể hiểu Quách Vũ Tình, không thích thì chính là không thích, cho dù đối phương có làm nhiều chuyện thì vẫn là không thích mà thôi. Đối với chuyện người nhân từ nhìn thấy người nhân từ và người không ngoan nhìn thấy sự không ngoan. Quách Vũ Tình quả thực đã nhờ Mã Anh Tuấn giúp đỡ, Mã Anh Tuấn có thể từ chối được sao? Thì ra là Mã Anh Tuấn thích Vũ Tình. Phản ứng của Lý Tịch Nhan chậm hơn 3 năm so với giờ trái đất. Quách Vũ Tình, Diêu Kỳ và An Lương đều nhìn Lý Tịch Nhan với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, nếu Mã Anh Tuấn không thích Quách Vũ Tình, thế tại sao cậu ta phải làm một kẻ bám đuôi chứ? Gần 8 giờ tối, An Lương và ba cô gái kết thúc cuộc đi dạo, bọn họ rời khỏi bến Thượng Hải. Trong quá trình đi dạo, An Lương liên tục quan sát Diêu Kỳ một cách âm thầm, cậu thấy rằng Diêu Kỳ đã điều chỉnh tâm lý của mình rất nhanh, cô nhanh chóng hòa nhập vào không khí của buổi đi dạo. Hơn nửa tiếng sau, An Lương đưa Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình trở về học viện Phúc Đáng, anh và Lý Tịch Nhan hiển nhiên sẽ trở về Aman Winning. Trong bãi đậu xe ngoài trời của học viện Phúc Đáng, Quách Vũ Tình nhìn đèn chiếu hậu của chiếc BMW X5 dần dần biến mất, sau đó cô ấy hỏi lại lần nữa, Kỳ Kỳ, vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Diêu Kỳ cũng nói lại lần nữa, lúc nãy mình nghĩ bạn trai của Lý Tịch Nhan đối xử với cậu ấy quá tốt, sau đó lại thấy bản thân không có bạn trai, cũng không có đối tượng thích hợp, nghĩ một hồi lại thấy tủi thân nên mình mới bật khóc. Quách Vũ Tình vẫn không tin. Có điều, cô chỉ quan tâm đến Diêu Kỳ mà thôi, nếu đã hỏi hai lần mà Diêu Kỳ vẫn không nói thật, cho thấy chuyện này liên quan đến chuyện riêng tư của đối phương. Quách Vũ Tình cũng không hỏi thêm nữa. Quách Vũ Tình cũng nói theo ý của Diêu Kỳ, bạn trai của Tịch Nhan thực sự quá tốt, điều đó làm mình bây giờ đau hết cả đầu khi nhìn thấy Mã Anh Tuấn. Cậu đau đầu cái gì? Diêu Kỳ hỏi ngược lại. Thì chuyện của Mã Anh Tuấn đó. Quách Vũ Tình trả lời, mình đang nghĩ làm thế nào để từ chối cậu ấy một cách lịch sự lại không làm tổn thương cậu ấy. Diêu Kỳ trả lời, không có cách nào cả. Hả? Quách Vũ Tình khó hiểu. Từ chối chính là tổn thương. Diêu Kỳ trả lời, bất kể cậu làm gì đi nữa, tóm lại không phải là chấp nhận thì đó chính là tổn thương. Quách Vũ Tình đột nhiên hiểu ra, có vẻ là như vậy. Vậy cậu lựa chọn chấp nhận sao? Diêu Kỳ nói đùa. Làm sao có thể? Quách Vũ Tình hừ hừ nói, trước đây mình đã nói rồi, mình chỉ muốn sống yên ổn một chút. Dù sao cô ấy cũng là một người đẹp, phải không? Mặc dù không bằng Lý Tịch Nhan và cũng không bằng Diêu Kỳ, nhưng cô ấy cũng là một đại mỹ nhân, rõ ràng có thể lựa chọn điều kiện tốt hơn, vậy tại sao phải khiến cuộc sống của bản thân mệt mỏi? Wow! Quách Vũ Tình hừ hừ nói, Kỳ Kỳ, cậu lại khiến tớ rối rắm rồi. Cả hai cùng cười đùa và trở về ký túc xá. Trong ký túc xá riêng của Diêu Kỳ. Sau khi trở về, cô ấy nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại giường tầng trên. Mối quan hệ trong ký túc xá của bọn họ tương đối bình thường, mặc dù ngoài mặt không có vẻ gì là dễu cợt nhưng Diêu Kỳ biết rõ, bọn họ đang bàn luận về những thay đổi ở sau lưng cô. Nhưng Diêu Kỳ không quan tâm. Trên giường của Diêu Kỳ có màn chống mũi, việc này đã tạo ra một thế giới độc lập. Cô ấy gửi tin nhắn WeChat cho bố của mình. Diêu Kỳ, bố, bố có ở đó không? Diêu Vĩ, bố đây. Diêu Vĩ, chi phí sinh hoạt của con đủ xài không? Diêu Vĩ, bố sẽ gửi tiền qua cho con ngay lập tức. Diêu Kỳ, không cần đâu bố. Con vẫn còn tiền xài. Diêu Kỳ, bố, dạo này trong nhà vẫn ổn chứ? Diêu Vĩ, rất tốt. Diêu Vĩ, tình hình trước mắt của công ty đã ổn định, bố cũng đã tìm ra giải pháp. Diêu Kỳ, cách gì vậy bố? Diêu Vĩ, bố tính vay tiền của bạn bố, chỉ cần 20 ức là có thể hồi sinh lại công ty. Diêu Vĩ, được rồi, Kỳ Kỳ, bên này vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, nếu có việc gì thì nhớ nói với bố nhé. Diêu Kỳ, vâng ạ. Chương 1345, tên khốn nạn. 2. Bến Thượng Hải. Diêu Vĩ đặt điện thoại xuống, ông lấy một điếu thuốc lá từ hộp thuốc lá ra châm lửa, nhìn dòng nước cuồn cuộn trào dâng của sông Hoàng Phổ, Diêu Vĩ thở dài một hơi thật lâu, ông đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Ông ấy đã không nói sự thật với Diêu Kỳ. Công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu thì quả thực chỉ cần 20 ức là có thể hồi sinh lại, nhưng tại sao người khác phải cứu nó chứ? Có một số người đang chờ đợi công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị sụp đổ. Bởi vì một khi công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị sụp đổ, bọn họ có thể thu được rất nhiều lợi ích từ đó. Chẳng hạn như một số lượng lớn những con tàu cũ, một số lượng lớn thuyền viên và thuyền trưởng có kinh nghiệm, ngoài ra còn có các kênh vận chuyển hàng hóa tương ứng và cả những thị phần đang trống vờ vờ. Tất cả những lợi ích này đòi hỏi công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị phải sụp đổ. Những gì Diêu Kỳ nhìn thấy vừa rồi, quả thực chính là cảnh Diêu Vĩ đang cầu xin một người bạn cũ là giám đốc bộ phận tín dụng của ngân hàng thương mại Mado, nếu đối phương muốn giúp Diêu Vĩ, chắc chắn có thể giúp được. Bởi vì theo tình hình của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, một khi được khôi phục lại, chắc chắn sẽ tái sinh và phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, đối phương đã chọn nhìn thấy chết mà không cứu. Nói một cách chính xác, đối phương đã chọn chấp nhận những lợi ích do người khác đưa ra và từ chối yêu cầu vay tiền của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Không. Bên kia vẫn để lại một tia hy vọng sống sót. Nghĩ đến một tia hy vọng sống sót mà đối phương để lại, Diêu Vĩ răng nghiến lợi hừ nhẹ, vì Quốc Trung, tên khốn kiếp, kẻ vô ơn bạc nghĩa này, không hổ danh là Quốc Trung. Bởi vì tia hy vọng sống sót duy nhất mà Vi Quốc Trung vừa để lại, thực ra đó là một điều kiện vô cùng ghê tởm. Diêu Vĩ nhớ lại những gì Vi Quốc Trung đã nói trước đó. Công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị muốn vay 20 ức. Đương nhiên không có vấn đề gì cả. Anh Diêu, chúng ta là bạn cũ, đúng không? Tính thời gian, chúng ta đã quen biết nhau 15 năm, có thể gọi là bạn thân của nhau. Làm sao tôi có thể nhìn anh chết chứ? Nhân tiện, anh Diêu, lần trước tôi nhìn thấy con gái của anh rất xinh đẹp, lần sau anh dắt theo để uống rượu chung, được không? Đối với một người trải đời nhiều như Diêu Vĩ mà nói, làm sao ông ấy có thể không biết Vi Quốc Trung có ý gì? Vi Quốc Trung vốn là một kẻ tham lam và háo sắc. Đó là lý do tại sao ông cho rằng Vi Quốc Trung là một thằng khốn nạn. Gần 11 giờ tối, trò chơi hiệp cốc của An Lương và Lý Tịch Nhan đã kết thúc, Lý Tịch Nhan nép vào lòng của An Lương. Cô gái ngốc nghếch này đột nhiên nói, nếu mà anh Tuấn thích Vũ Tình, vậy thì sau này em hạnh phúc rồi. Hả? An Lương biểu thị anh không hiểu sự logic giữa hai người. Mã anh Tuấn thích Quách Vũ Tình, Lý Tịch Nhan hạnh phúc. Đây là kiểu đường ngang ngõ tắt gì thế này? Lý Tịch Nhan giải thích, em và Vũ Tình, cũng như Mã anh Tuấn và Ngưu Tử Nho. Bốn người bọn em ở trong một nhóm. Em và Vũ Tình là bạn cùng phòng. Em có mối quan hệ rất tốt với Vũ Tình, cho nên Mã anh Tuấn, anh hiểu không? An Lương gần như đã hiểu ý của Lý Tịch Nhan. Cô gái ngốc nghếch, em đừng tham gia vào chuyện đó. Quách Vũ Tình không thích Mã anh Tuấn. Nếu hai người đó tiếp tục vướng vào nhau, một ngày nào đó sẽ có vấn đề, em hiểu chứ? An Lương nhắc nhở. Ồ. Lý Tịch Nhan gật đầu, được rồi, em nghe lời anh. An Lương bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tịch Nhan, ngày mai em muốn đi đâu chơi? Ngày mai chúng ta hãy đến công viên Disneyland nhé. Lý Tịch Nhan đề xuất. Mặt An Lương lộ ra đầy dấu chấm hỏi. Cục cưng, em say rồi à? An Lương hừ hừ nói. Lý Tịch Nhan nhõng nhẽo nói, chúng ta chỉ đi xem thôi mà, chúng ta sẽ không chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh. Đối mặt với hành động nhõng nhẽo của Lý Tịch Nhan, An Lương cuối cùng đã đồng ý, để rồi ngày hôm sau An Lương hối hận. Ví dụ như tàu lượn siêu tốc ở công viên Disneyland. Ở công viên Disneyland, tàu lượn siêu tốc không được gọi là tàu lượn siêu tốc. Nếu gọi là tàu lượn siêu tốc có vẻ hơi sỉ nhục. Tàu lượn siêu tốc ở công viên Disneyland Mado được lấy cảm hứng từ chiếc Tron Lycicle trong bộ phim Tron Legacy, cách vận chuyển của nó cũng giống như đang lái mô tô vậy. Sau đó, cái trò này được chọn vào danh sách 10 tàu lượn siêu tốc thú vị nhất thế giới. Đợi sau khi An Lương hạ cánh an toàn, cậu lại nảy ra ba câu hỏi triết học kinh điển, tôi là ai, tôi đang ở đâu và tôi đang làm gì? Lý Tịch Nhan nắm tay An Lương đang sững sờ, cô cười lớn, wow, này tên khốn kiếp, anh tỉnh táo lại đi. Chúng ta đi trò khác nhẹ nhàng hơn một chút, chúng ta đi trò vòng xoay thế giới Soarin' đi. Lý Tịch Nhan đề xuất. An Lương vừa nghe đến cái tên là biết không phải trò đơn giản. Thực tế thì đúng là như vậy. Kiểu xem phim 5D này là một trải nghiệm ác mộng đối với những người mắc chứng sợ độ cao như An Lương. Một ngày dài cũng trôi qua. Tối đó, Lý Tịch Nhan rất thê thảm. An Lương đã dắt Lý Tịch Nhan tham gia trò hiệp cốc tận 3 ván để xoa dịu nỗi sợ độ cao mà anh nhận được ở công viên Disneyland. Chương 1346, chủ động tiếp xúc. Ngày mai anh phải đi rồi sao? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương phủ nhận, ngày mai không đi nữa, anh phải đi xử lý công việc. Ngày mai mới bắt đầu. Cái gì? Lý Tịch Nhan sững sờ trong giây lát, vậy ngày mai em sẽ chăm chỉ học tập, còn anh thì chăm chỉ làm việc, được không? Trước khi An Lương kịp trả lời, Lý Tịch Nhan lại tiếp tục hỏi, vậy thì khi nào anh về? An Lương suy nghĩ một hồi, sau đó nói, để xem tình hình ngày mai ra sao. Nếu ngày mai có thể hoàn thành công việc một cách suôn sẻ thì ngày mai chắc là ngày cuối cùng anh ở cạnh em. An Lương nói thêm, không phải em nói rằng phía sau trường có một quán đậu phụ thối chính thống à? Anh còn chưa ra đó ăn với em nữa. Hừ. Lý Tịch Nhan khịt mũi, nhưng sau đó cô chủ động hôn An Lương một cái. Ngày hôm sau, lúc 6 giờ 30 phút sáng, An Lương và Lý Tịch Nhan đều dậy sớm, anh đích thân lái xe đưa Lý Tịch Nhan đến học viện Phúc Đáng, sau đó gửi tin nhắn đến công ty bảo vệ nhân nghĩa. Số 0, mục tiêu vị trí. Số 1, thông tin vị trí. Số 1, Chúng tôi đã bố trí hai người theo dõi đối phương, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vị trí mục tiêu theo thời gian thực tế. Số 1, dựa theo phân tích của chúng tôi, mục tiêu sẽ xuất hiện ở vị trí dưới đây và sẽ dừng lại trong khoảng 20 phút. Số 1, thông tin vị trí. Số 0, đã nhận. An Lương trực tiếp đến vị trí thứ hai, nơi này tương đối gần với Học viện Phúc Đán, chỉ có điều đang là giờ cao điểm buổi sáng, An Lương phải mất nửa tiếng mới đến nơi. Quận Đông Phổ. Trong một quán mì cá lù đù vàng, Diêu Vĩ vừa gọi một tô mì cá lù đù vàng, ông chọn tô mì cá lù dù vàng rẻ nhất, một tô chỉ có giá 25 tệ. An Lương bước vào, cậu nói, ông chủ, cho cháu một tô mì cá lù đù vàng đặc biệt, thêm một phần chả giò cá lù đù vàng, sẵn thêm hai con cá lù đù vàng chiên. Được. Ông chủ quán đáp lại. Quán mì cá lù đù vàng này là một quán ven đường truyền thống. Sử dụng bàn dài có 4 chỗ ngồi. An Lương ngồi đối diện với Diêu Vĩ ngẩng đầu nhìn An Lương cũng đang đánh giá Diêu Vĩ đeo một cặp kính vuông, quần áo giản dị, rất có phong thái tri thức. Trong mắt Diêu Vĩ, An Lương mặc hoodie in hoạt tiết con mèo của Gucci, trông hơi giống hội chứng Peter Pan, nhưng ông cảm giác có khả năng đó là sự ngụy trang của An Lương. Bởi vì Diêu Vĩ phát hiện ánh mắt của đối phương rất kiên định, thần thái tự tin. Khi hai người nhìn nhau, đối phương còn chủ động gật đầu chào hỏi, Diêu Vĩ đương nhiên cũng gật đầu đáp lại. Một lúc sau, món mì cá lù đù vàng của Diêu Vĩ được bưng lên trước. An Lương nhìn một cái sau đó lại không nhìn nữa, món chả giò cá lù đù vàng của cậu cũng đã được bưng lên, cậu trực tiếp dùng đũa gấp ăn thử. Món chả giò cá lù đù vàng ở quán nhỏ ven đường này rất chất lượng. Ba miếng chả giò cá lù đù vàng với giá 18 tệ còn ngon hơn so với 6 miếng chả giò cá lù đù vàng giá 188 tệ ở quán cơm chiên của Nguyên Hải lần trước. Diêu Vĩ nhìn An Lương trực tiếp ăn luôn chả giò cá lù đù vàng, ông nhịn không được liền nhắc nhở, món chả giò cá lù đù vàng này phải chấm thêm một chút sốt Worcester, vị mới ngon. Trong quán mì cá lù đù vàng ven đường, Diêu Vĩ chủ động nhắc nhở An Lương. Nhưng đối phương lại dùng phương ngữ Mado. An Lương cũng chỉ hiểu ý đại khái. Phải nhúng vào nước tương sao? An Lương chủ động hỏi lại bằng tiếng phổ thông. Diêu Vĩ chuyển sang tiếng phổ thông, chỉ vào sốt Worcester trên bàn, món chả giò cá lù đù vàng ăn không thì rất ngấy, chấm thêm một chút sốt Worcester sẽ ngon hơn. An Lương liếc nhìn nước tương trên bàn, thứ mà đối phương đang giới thiệu chính là tương ớt Mado, Thái Khang, là một loại nước sốt đặc sản ở Mado. Sốt Worcester không phải là nước tương. Nó không phải là nước tương cho thêm ớt. Nói một cách chính xác. Sốt Worcester là một loại gia vị nhập khẩu từ Vương quốc Anh, nó thậm chí không giống với nước tương ở Burgundy, nhưng vì nó cũng giống nước tương cho nên mới lấy tên là tương ớt. Sốt Worcester là một loại gia vị tổng hợp được làm từ hơn 30 loại gia vị, chẳng hạn như hành tây, cần tây, v.v. Nó hoàn toàn không phải là loại gia vị được ủ, nó là loại gia vị điều chế. Là đặc sản của Mado. Còn việc nơi sản xuất của nó là Vương quốc Anh. Xin lỗi. Chuyện này ai mà biết? Chưa nói đến người dân ở khu vực khác, chỉ tính những người dân gốc Mado, hỏi thử 100 người, e là 99 người đều sẽ nói sốt Worcester là đặc sản của Mado. An Lương đổ nước tương ra chén, gấp một miếng chả giò chấm vào rồi nếm thử, vị cay tươi ngon kết hợp với cảm giác béo ngậy khiến An Lương khá hài lòng. Vậy ra trước đây cậu đã hiểu sai rồi sao? Ăn một miếng không? An Lương nói, cháu còn cá lù đù vàng chiên và cả mì cá lù đù vàng, một mình cháu không thể nào ăn hết được, lãng phí thì không tốt. Diêu Vĩ cũng không khách sáo, cảm ơn. Khách sáo rồi. An Lương đáp lại. Diêu Vĩ gấp một miếng chả giò cá lù đù vàng, ông không đổ thêm chén tương ớt khác mà chấm luôn vào chén tương ớt An Lương đã đổ ra khi nãy. Ông hoàn toàn không bận tâm đến việc An Lương nhúng miếng chả giò cá lù đù vàng mà cậu đã cắn trước đó vào trong chén. Chương 1347, xin chào, tôi tên là An Lương. Mấy con cá lù đù vàng nhỏ chiên giòn mà An Lương gọi khi nãy cũng đã được bưng lên, cậu hỏi, món này có cần phải chú ý gì không? Diêu Vĩ phủ nhận, món này không cần chấm với tương ớt. Tay nghề của bọn họ rất tốt. Cá lù đù vàng nhỏ chiên giòn, không khét, không dầu, không tanh. Có một số con cá lù đù vàng nhỏ không tươi ngon sẽ rất tanh. Mời chú. An Lương dùng đũa làm động tác mời. Diêu Vĩ liếc nhìn An Lương, ông gật đầu, nói, cảm ơn. Trong vòng chưa đầy 2 phút, tô mì cá lù đù vàng đặc biệt mà An Lương gọi đã được bưng lên, cậu phát hiện ra một tình huống bất thường. Số lượng cá lù đù vàng trong tô của cậu vượt xa số cá lù đù vàng trong tô của Diêu Vĩ. Diêu Vĩ dường như đã nhìn ra sự nghi ngờ của An Lương, ông trả lời, chú là khách quen ở quán này, tô của cháu là 45 tệ, còn tô của chú chỉ cần 25 tệ, cho nên cá lù đù vàng ít hơn một chút. Diêu Vĩ nói thêm, đây là món gọi thêm mà chỉ có những vị khách quen mới biết. An Lương gật đầu. Cậu tưởng là sức hấp dẫn của bản thân quá lớn. Kết quả chỉ là do suy nghĩ quá nhiều. Cả hai người đều im lặng ăn, khi gần kết thúc, An Lương liếc nhìn tô mì của Diêu Vĩ, đối phương uống cạn bát mì, cậu kiên nhẫn chờ đợi. Khi Diêu Vĩ dùng khăn ăn vệ sinh cá nhân xong xuôi, An Lương mới chủ động nói, xin chào, cháu tên là An Lương, đến từ Thịnh Khánh. Diêu Vĩ lịch sự đáp lại, xin chào, chú tên là Diêu Vĩ, là người địa phương gần đây. An Lương gật đầu, cháu biết. Hả? Diêu Vĩ nghi ngờ nhìn An Lương. Chú là ông chủ của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, phải không? An Lương nói lại lần nữa. Diêu Vĩ cau mày. Cháu không có ý gì xấu. An Lương nói thêm. Diêu Vĩ không nói gì, chỉ nhìn An Lương. Cháu biết công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị của chú đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Hiện tại, số tiền phải trả đã đến hạn thanh toán. Công ty của chú còn bị thêm vào danh sách các công ty không đáng tin cậy. An Lương tiếp tục giải thích. Cháu đã điều tra về chú. An Lương nói thêm. Này cậu bé, cháu có chuyện gì sao? Diêu Vĩ hỏi ngược lại. An Lương nói thẳng, kế hoạch ban đầu của cháu là đợi cho công ty của chú phá sản và thanh lý, sau đó cháu sẽ tiến hành thu mua, cuối cùng là cháu có thể hoàn toàn nuốt chửng công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị của chú. Diêu Vĩ im lặng. Chú Diêu không hỏi kế hoạch hiện tại sao? An Lương hỏi ngược lại. Diêu Vĩ lắc đầu, không cần. An Lương hiểu ý của Diêu Vĩ. Hiện tại, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị như miếng thịt nằm trên thớt. Hoàn toàn mặc cho người khác xâu xé, chỉ là thời gian vẫn chưa đến mà thôi. Công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị của chú đã đến bước đường cùng rồi đúng không? An Lương hỏi. Đúng vậy. Diêu Vĩ không phản bác. Tin tức này hoàn toàn được công khai trong giới kinh doanh. Nếu không, trước đó Diêu Vĩ đã không bị chính những người bạn gắn bó lâu năm với mình phản bội, thậm chí còn cố ý cho một tia hy vọng sống sót. E là sau một tia hy vọng sống sót này, đối phương sẽ hối hận. Cháu muốn mua trước công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị của chú. An Lương nói thẳng. Cháu đại diện cho công ty nào? Diêu Vĩ hỏi ngược lại. Công ty của cháu. An Lương đáp lại. Công ty của cháu. Diêu Vĩ nghi hoặc hỏi, cháu có biết tình hình của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị không? Biết chứ. An Lương trả lời một cách khẳng định, công ty đó từng có giá trị thị trường là 212 ức, thuộc công ty xuất sắc của Mado. Sau đó, công ty vay 120 ức để cố gắng chế tạo ra thêm 30 con tàu vận tải 30 vạn tấn. Trở thành công ty vận tải hàng đầu, phải không? An Lương nói tiếp, hiện tại bên chú đang nợ 120 ức, tiền phải trả cho nhân viên là 1,7 ức, đồng thời cộng thêm các khoản thanh toán khác thì tầm 15 ức. Trường hợp này thực ra chỉ cần 20 ức đến 30 ức là có thể cứu được công ty của chú. 20 ức là đủ. Diêu Vĩ tự tin trả lời. Những gì An Lương nói đều đúng. Công ty bảo vệ nhân nghĩa đã điều tra rất rõ ràng về công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Cháu có thể cho chú nhiều hơn. An Lương đáp lại, con biết bây giờ chú đang bị cô lập từ bốn phía, các đối tác đã từng hợp tác đều muốn chú sụp đổ, sau đó bọn họ sẽ chiếm thị phần của chú. Các ngân hàng cũng bắt đầu cố ý gài chú. Dù gì bọn họ cũng đã quen với việc bung dù vào ngày nắng, cất dù vào ngày mưa. Bọn họ nổi tiếng với việc kiểm soát rủi ro, đúng chứ? An Lương cố tình chế giễu ngân hàng để nhận được sự đồng cảm từ Diêu Vĩ. Tình hình trước mắt của Diêu Vĩ rất tệ, ông ấy khẳng định lý do thoái thác của An Lương. Cháu muốn bao nhiêu? Diêu Vĩ hỏi thẳng, trong hoàn cảnh bình thường, Diêu Vĩ tuyệt đối không muốn bán công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, làm sao có thể dễ dàng bán công ty của mình sau hơn 20 năm làm việc chăm chỉ. Ngay cả khi tình trạng đang vô cùng tồi tệ như hiện tại, Diêu Vĩ cũng chỉ hỏi An Lương muốn bao nhiêu, chứ không phải hỏi An Lương sẵn sàng cho bao nhiêu. Chương 1348, điều kiện thu mua. Đây là sự khác biệt cơ bản, muốn bao nhiêu có nghĩa là ông ấy sẵn sàng bán cổ phần, còn cho bao nhiêu tức có ý bán trọn gói. An Lương im lặng một lúc rồi mới trả lời, cháu muốn 80% quyền sở hữu cổ phần. Diêu Vĩ không từ chối lập tức, ông chỉ nhìn An Lương, cháu có thể cho chú cái gì? Cháu có thể đưa cho chú hai lợi ích. An Lương duỗi tay phải ra làm động tác hai. Đầu tiên, đối với việc mua lại này, cháu có thể mua dựa theo mức định giá cao nhất của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Mức định giá cao nhất của công ty chú là 212 ức, bên cháu sẽ mua công ty chú với giá này. An Lương nói ra điều kiện đầu tiên. Thứ hai, An Lương nói tiếp, chú vẫn là người điều hành công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Chú vẫn sẽ là thuyền trưởng của con tàu này, các thủy thủ của chú vẫn thuộc về chú. Công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị là dạng công ty gia đình. Chỉ có chú và vợ chú nắm giữ cổ phần. Cháu không quan tâm đến việc quản lý nó. Cháu chỉ muốn đạt được lợi nhuận mà thôi. An Lương nói thêm. Chúng ta có thể ký một thỏa thuận liên quan đến quyền quản lý. An Lương đưa ra lời hứa. Tuy nhiên, cháu còn cần thêm một quyền phủ quyết. Nếu bên cháu muốn phong tỏa một khu vực nhất định, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại lên đối phương, chú sẽ không được phép nhận đơn vận tải đường biển của đối phương. An Lương nói thêm. Diêu Vĩ im lặng, ông ấy đang suy nghĩ. Thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế thương mại và phong tỏa một khu vực nào đó, cháu là công ty đầu tư an tâm. Diêu Vĩ dò hỏi. Hả? An Lương khó hiểu. Trước đây, công ty đầu tư an tâm đã phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt của Nhật Bản với số tiền đầu tư quá lớn. Phong cách hiện tại của cháu có chút giống công ty đó. Diêu Vĩ tiếp tục thăm dò. Dạo này cháu đang nhắm đến một khu vực nào đó sao? Diêu Vĩ hỏi thêm. Cháu có thể cho chú biết về câu hỏi đầu tiên. An Lương nói, vâng, cháu đại diện cho công ty đầu tư an tâm. Cho nên về chuyện tiền vốn, chú không cần lo lắng. Công ty đầu tư an tâm của cháu rất có tiền. Ngoài ra, có một chuyện nữa cháu cần nói với chú. Công ty đầu tư an tâm của cháu chưa bao giờ tham gia quản lý các hoạt động cụ thể của các công ty được đầu tư, chỉ gửi các cuộc kiểm toán tài chính của bên thứ ba. An Lương giải thích. Diêu Vĩ trả lời, chỉ là, bên chú cần phối hợp với hành động của cháu trên thị trường vốn. Đương nhiên rồi. An Lương đáp lại. Thành thật mà nói. Chú Diêu à, ngành vận tải đường biển không quan trọng đối với công ty đầu tư an tâm của cháu. Ngành vận tải đường biển có vốn đầu tư ban đầu lớn, chu kỳ thu hồi vốn dài, lợi nhuận lại tương đối thấp. An Lương nói thêm. Diêu Vĩ thở dài, có vẻ như chú cũng đã trở thành một con cờ. Công ty đầu tư an tâm của cháu chắc hẳn đang lên kế hoạch cho một sự kiện rất lớn, có lẽ có liên quan đến vận tải đường biển. Đó là lý do tại sao cháu lại cần chú, đúng không? Chú đoán xem. An Lương mỉm cười, chú, chúng ta thêm uy chát của nhau đi, chú cứ từ từ cân nhắc, cháu không vội. Diêu Vĩ đã thêm uy chát của An Lương mà không do dự. Tại sao cháu lại chọn chú? Diêu Vĩ hỏi. Trong thế giới khủng khiếp này, người dệt hoa theo gấm thì nhiều, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì lại ít, cháu chọn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. An Lương trả lời. Công ty đầu tư an tâm của cháu hướng đến tình bạn nhiều hơn. Bên cháu sẽ giúp cho bên chú vào những thời điểm quan trọng nhất của bên chú. Bên cháu cũng hy vọng rằng vào những thời điểm quan trọng nhất của bên chú có thể ủng hộ cho bên cháu, kiên định không rời. An Lương nói. Diêu Vĩ thở dài, đúng vậy. Thế giới này thật kinh khủng. Tình bạn bao năm không quan trọng bằng lợi nhuận. Người dệt hoa trên gấm thì nhiều. Người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì lại ít. Người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thật là quá ít. Diêu Vĩ lại nghĩ đến Vi Quốc Trung. Tình bạn 15 năm của ông ấy với Vi Quốc Trung cứ thế mà tan vỡ chỉ vì lợi nhuận. Lẽ nào Vi Quốc Trung không nghĩ tới chuyện sau khi Diêu Vĩ thoát khỏi khó khăn, ông ta sẽ được Diêu Vĩ báo đáp hậu hĩnh sao? Nếu Vi Quốc Trung giúp Diêu Vĩ vào thời điểm quan trọng nhất, một khi công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị khởi sắc trở lại, liệu Diêu Vĩ có đối xử tệ với Vi Quốc Trung không? Với tình bạn 15 năm, lẽ nào còn không biết Diêu Vĩ là người như thế nào? Chỉ có thể nói Vi Quốc Trung phúc mỏng duyên bạc. Bên cháu đòi nhiều quá. Diêu Vĩ trả lời. Khóe miệng An Lương nở nụ cười, anh biết Diêu Vĩ muốn nói gì, Diêu Vĩ đã đồng ý đầu tư cho công ty đầu tư An Tâm, bây giờ chỉ còn tranh chấp cổ phần nữa thôi. Chú bằng lòng cho bao nhiêu? An Lương hỏi. Chương 1349, đó không phải là vấn đề về cổ phần. Về chuyện công ty đầu tư An Tâm có ý định mua lại một phần vốn cổ phần của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, An Lương và Diêu Vĩ đã đạt được thỏa thuận ban đầu. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Diêu Vĩ trả lời, chúng ta đến công ty bàn chuyện nhé. Vâng. An Lương gật đầu. Diêu Vĩ chủ động thanh toán, bao gồm cả việc chi trả toàn bộ phần ăn của An Lương cũng không từ chối lòng tốt của Diêu Vĩ. Hai người bước ra khỏi quán ăn, xe Diêu Vĩ lái là dòng Bentley đời cũ, An Lương dùng chìa khóa xe để bật đèn của chiếc BMW X5 lên. Ra hiệu cho Diêu Vĩ biết cậu cũng lái xe đi, không cần phải ngồi xe của Diêu Vĩ. Diêu Vĩ lái chiếc Bentley đời cũ đi trước để dẫn đường, An Lương lái chiếc BMW X5 đi theo phía sau. Khoảng một tiếng sau, An Lương theo Diêu Vĩ đến cảng Nam Dương, cảng lớn nhất ở Mado, nơi đây là hải cảng lớn nhất châu Á, thay thế vị trí của Singapore. Vì vậy, mối quan hệ giữa Singapore và Mado càng thêm nghiệt ngã. Dù sao thì nguồn thu nhập lớn nhất của Singapore cũng đến từ cảng. Tại cảng Nam Dương, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đương nhiên có trụ sở riêng, An Lương đi theo Diêu Vĩ đến văn phòng, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi theo sau. Anh ta là trợ lý của Diêu Vĩ, Trịnh Hải Cường. Giám đốc Diêu, đây là báo cáo của ngày hôm nay. Trịnh Hải Cường đưa một tập tài liệu cho Diêu Vĩ. Diêu Vĩ nhìn An Lương, cháu uống trà hay là? An Lương trả lời, tùy tiện uống một tách trà là được rồi, đừng có làm mấy trò nghệ thuật thưởng trà hoa mỹ gì đấy, cháu cũng không hiểu gì đâu, cho cháu một ly trà tươi để giải nhiệt là được. Diêu Vĩ bật cười, An Lương cháu rất thú vị. Hầu hết mọi người đều thích uống trà. Uống trà thôi mà. An Lương mỉm cười. Tiểu Trịnh, pha hai tách trà mang qua đây. Diêu Vĩ dặn dò. An Lương nói đùa. Không phải nên nói là pha hai tách trà ngon sao? Diêu Vĩ sững sờ một lúc rồi bật cười. Ông ấy hiểu ý của An Lương, pha trà và pha trà ngon là hai thứ đã được lưu truyền từ lâu. Khi Trịnh Hải Cường rời đi, Diêu Vĩ hỏi lại lần nữa, An Lương, chắc cháu cũng biết tình hình trong nhà của chú, phải không? Điều tra rất rõ ràng. An Lương trả lời một cách khẳng định. Diêu Vĩ không ngạc nhiên, ông ấy nói tiếp. Vậy nên chú hy vọng có thể giữ lại 30% cổ phần, chú và vợ chú, còn có con gái chú, mỗi người đều sẽ được 10%. Không thành vấn đề. An Lương đồng ý, Diêu Vĩ sửng sốt trong chốc lát, ông ấy tưởng An Lương sẽ tìm cớ để phản biện lại, kết quả cậu lại trực tiếp đồng ý luôn. Tại sao? Diêu Vĩ hỏi ngược lại. Chú Diêu à, quan tâm ắt loạn. An Lương trả lời. Thực tế không có sự khác biệt giữa 80% và 70%. Những gì công ty đầu tư An Tâm của cháu muốn chính là có thể nắm giữ tuyệt đối 66,67% cổ phần, có thể mới kiểm soát được công ty vào thời điểm quan trọng. Giám đốc Diêu, có một số điều chú đoán rất đúng, nhưng cháu sẽ không thừa nhận. An Lương mỉm cười trả lời. Diêu Vĩ thở dài một hơi, ông ấy không phải quan tâm ắt loạn, suy nghĩ của ông ấy với An Lương có sự khác biệt rất lớn. An Lương muốn điều khiển công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, từ đó phối hợp với kế hoạch của công ty đầu tư An Tâm. Diêu Vĩ thì chỉ nhìn thấy mỗi công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, tương đương với việc Diêu Vĩ chỉ nhìn thấy mỗi cục diện, còn An Lương nhìn thấy toàn diện hơn. Vậy chúng ta tiếp tục nói về chuyện hợp tác. Diêu Vĩ hỏi thăm dò. Không thành vấn đề. An Lương gật đầu. Chú sẽ cho cháu thấy tình hình tài chính của công ty của chú trước. Trong lúc nói chuyện, Diêu Vĩ lấy ra một tập tài liệu từ trong ngăn kéo, sau đó đi đến đối diện An Lương, đặt tài liệu lên bàn. An Lương, cháu xem trước một chút đi. Diêu Vĩ nói. An Lương cũng không khách sáo, cậu cầm tài liệu lên kiểm tra, tài liệu này là bản tổng hợp tình hình tài chính chung của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. thông tin điều tra mà công ty bảo vệ nhân nghĩa cung cấp gần như không sai chút nào. Hiện tại, khoản nợ lớn nhất của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị là 120 ức nhân dân tệ, khoản tiền phải trả là 15 ức, tiền lương nhân viên là 1,7 ức, tổng cộng nợ 136,7 ức. Công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị sở hữu 53 con tàu vận chuyển đường biển. Trụ sở chính của cảng Nam Dương có diện tích là 1.500 m2, bao gồm trụ sở 7 tầng, còn có hầm đậu xe và cả các đơn hàng đi biển cố định. Hiện tại, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị vẫn đang hoạt động bình thường, cố gắng thu nhập càng nhiều càng tốt. Theo định giá hiện tại, tổng giá trị của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị rơi vào khoảng 200 ức. Sau khi xem tổng quan tình hình tài chính của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, An Lương vẫn sẵn sàng đưa ra mức định giá cao nhất là 212 ức. An Lương không chỉ vì muốn can thiệp vào hoạt động kinh doanh vận chuyển đường biển thông qua công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, mà còn vì công ty này đang có đơn hàng cho 30 con tàu vận tải 30 vạn tấn, trước mắt đã trả tiền cọc là 120 ức. Vậy nên số tiền nợ 5,2 ức là từ 120 ức mà ra. Chương 1350, đổi phương thức hợp tác khác. Tuy nhiên, khoản nợ này tương ứng với 30 con tàu đóng mới nên không thể chỉ đơn giản xếp vào khoản nợ, nếu xếp vào khoản nợ thì phải cộng thêm tài sản của 30 con tàu mới. Khoản nợ thực sự của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị chủ yếu là khoản tiền phải trả 15 ức và cả tiền lương nhân viên 1,7 ức. Số tiền thấp nhất cũng phải 20 ức. Chú Diêu, bước đầu cháu đã xem sơ qua tình hình tài chính của công ty chú. Tài sản ròng của công ty là khoảng 200 ức tệ. Cháu cho chú Diêu hai lựa chọn. An Lương nhìn Diêu Vĩ. Diêu Vĩ trả lời, cháu hãy nói cụ thể về hai sự lựa chọn xem nào. Cảng Nam Dương, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Trước khi nói ra sự lựa chọn, cháu rất tò mò về một chuyện. An Lương hỏi, lúc nãy khi chúng ta đi tới đây, cháu thấy mọi người vẫn đang làm việc chăm chỉ. Nhưng cháu nhìn trong báo cáo tài chính thì bên chú đang nợ lương nhân viên 1,7 ức. Cộc, cộc cộc. Có tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Hải Cường đã quay lại với hai tách trà. Vào đi. Diêu Vĩ lần đáp lại tiếng gõ cửa của Trịnh Hải Cường trước. Trịnh Hải Cường đặt hai tách trà trên bàn cà phê, trước mặt An Lương và Diêu Vĩ, sau đó tự giác rút lui khỏi văn phòng, nhưng lại bị Diêu Vĩ cho gọi lại. Tiểu Trịnh. Diêu Vĩ gọi. Giám đốc Diêu. Trịnh Hải Cường quay lại nhìn Diêu Vĩ. Diêu Vĩ lại nhìn An Lương. An Lương, câu hỏi vừa rồi của cháu, Tiểu Trịnh có thể nói cho cháu biết. An Lương hỏi lại câu hỏi vừa nãy, sau đó nhìn Trịnh Hải Cường, anh chờ câu trả lời từ đối phương. Trịnh Hải Cường trả lời, giám đốc Diêu đối xử với chúng tôi rất tốt. Ngoài thơ và khoảng cách, còn có cuộc sống. An Lương khéo léo nói. Trịnh Hải Cường trả lời, chúng tôi tin tưởng vào giám đốc Diêu, ngay cả khi công ty phá sản, ngay cả khi công ty bị bán và thanh lý, chúng tôi vẫn tin giám đốc Diêu có thể xử lý ổn thỏa việc của chúng tôi. Hóa ra là vậy. Vậy ra đây chính là sức hút nhân cách cực mạnh. Được rồi, cảm ơn. An Lương trả lời. Không có gì. Trịnh Hải Cường đáp lại, sau đó lại ra khỏi văn phòng và đóng cửa lại, anh ấy đã đoán được Diêu Vĩ và An Lương đang bàn với nhau chuyện gì. Chờ Trịnh Hải Cường đi rồi, An Lương mới chủ động tiếp tục chủ đề trước, xin lỗi, chú Diêu, chuyện mà nãy cháu nói về hai sự lựa chọn, chúng ta cứ để nó tan trong gió thôi. Diêu Vĩ đoán ra được câu trả lời, cháu đang lo rằng chú sẽ từ bỏ kinh doanh trong tương lai. Vâng. An trả lời lại một cách khẳng định, quả thực cháu đang lo lắng điều đó. Vừa nãy cháu có nói rồi, công ty đầu tư An Tâm của cháu sẽ không điều hành công ty đầu tư, bây giờ cháu đã yên tâm rồi. An Lương mỉm cười trả lời. Nhân viên của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã tin tưởng vào Diêu Vĩ, điều đó cho thấy Diêu Vĩ là người đáng được tin tưởng. Nếu không, khi đang thiếu nợ lương nhân viên, sao bọn họ lại không quậy long trời lỡ đất? Chú Diêu, cháu muốn 70% cổ phần, chú muốn bao nhiêu tiền? An Lương hỏi. Diêu Vĩ không trả lời ngay lập tức, ông ấy cân nhắc một lát sau đó mới trả lời. Cháu chỉ muốn chú lắng nghe sự sắp xếp của con vào những thời điểm quan trọng. Phải không? Đúng vậy. An Lương khẳng định. Ví dụ, nếu bên cháu yêu cầu bên chú từ chối một đơn hàng vận chuyển nhất định, bên chú sẽ từ chối đơn hàng đó, phải không? Diêu Vĩ tiếp tục hỏi. Không sai. An Lương đáp lại, cháu đã nghĩ đến một kế hoạch đôi bên cùng có lợi. Diêu Vĩ nói, chú có thể trao quyền phủ quyết về quyết định kinh doanh của công ty chú cho cháu. Ví dụ, nếu bên chú muốn tiếp nhận một đơn hàng vận chuyển hàng hóa nào đó, cháu có thể phủ quyết nó bằng một lá phiếu. An Lương tiếp lời, vì có quyền phủ quyết, tỷ lệ cổ phần của bên cháu có thể sẽ giảm xuống đến 33.4%, phải không? Không. Diêu Vĩ trả lời, có thể thấp hơn. Quân tử nhất ngôn. An Lương hỏi ngược lại. Quân tử nhất ngôn. Diêu Vĩ trả lời một cách khẳng định, chú công nhận định giá của cháu đối với công ty của chú. Tính theo mức 200 ức, chú sẽ chia cho cháu 15% cổ phần. Chú chỉ cần 30 ức, hơn nữa chú hứa sẽ đầu tư hết số tiền này vào công ty. Vậy thì chú sẽ thiệt đó. An Lương mỉm cười trả lời. Theo như thiết lập của Diêu Vĩ, An Lương đầu tư vào 30 ức để có được 15% vốn cổ phần. Sau đó Diêu Vĩ đầu tư 30 ức vào công ty, nhưng hiện tại công ty đã có 15% cổ phần của An Lương. Như vậy có tương đương với việc An Lương lại nằm không cũng hưởng được 4,5 ức lợi nhuận không? Không thành vấn đề, cháu đã đưa thang cho chú trong ngày tuyết rơi, chỉ cần chú vượt qua được cửa ải này, về sau chú sẽ kiếm lại. Diêu Vĩ nói. An Lương thầm thở dài trong lòng, Diêu Vĩ là người tốt. Còn việc ông ấy có tuân theo thỏa hiệp như một vị quân tử hay không? Đạo đức nhân phẩm của Diêu Vĩ cao tới 93 điểm, An Lương chọn tin tưởng ông ấy. Nếu thực sự xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, vậy thì Ma Đô có xảy ra thêm một chuyện ngoài ý muốn thì cũng rất bình thường, phải không? Không phù hợp. An Lương mỉm cười trả lời. Hay là muốn 70%? Diêu Vĩ hỏi ngược lại. Bên cháu sẽ đầu tư theo tỷ lệ, cháu sẽ đầu tư thêm vào 4,5 ức, chú chuyển 4,5 ức từ công sang tư, công ty của chú là công ty tư nhân, làm như vậy hoàn toàn không sao cả. An Lương giải thích. Diêu Vĩ sửng sốt một lát, sau đó thở dài, cảm ơn. Khách sáo rồi. An Lương đáp lại.